là em là ly ngựa ô, có phải em là ly ngựa ô. Thấp thoáng tung bay bụi mịt mờ xa, theo em ngàn dặm anh vẫn mong chờ em là ly ngựa ô, anh vẫn mong chờ em là ly ngựa ô. Ngựa ô như thuở yêu nhau, tay anh cầm cán thắng nhẹ lấy yên cương, ta chở nhau đi mà nay chẳng cần lấy yên cương, em bỏ ra đi, bỏ lại cửa dinh xưa đang buồn đơn trông theo lóc công len keng lục lạc lòng. Có phải em là ly ngựa ô, có phải em là ly ngựa ô. Nhớ quá yên cương mong ngựa giờ xa, chân mây mờ mịt đêm bỏ ưu phiền, em là ly ngựa ô, nhớ mãi trong lòng em là ly ngựa ô. Ngựa